Bác quỷ bên em, chương 32, chết, góc truyện audio.com, có một điểm lôi thần có chết cũng không thể hiểu. Hành động của ông lúc nhìn thấy Vivi sắp mất mạng trong tay ông là không thể hiểu được. Ông chỉ kịp nghĩ thầm một câu, chết tiệt, như thế này là sai rồi. Chỉ nghĩ một câu như thế, ngay sau đó, tốc độ lập tức còn nhanh hơn cây thương. Mọi người há hốc miệng, quỷ vương nắm chặt tay. Hít chặt quai hàm, chết tiệt, hắn ta đang cứu con bé đó. Lôi thần lao vút tới, chắn trước mặt Vivi, vừa lúc nhận ngay ngọn thương của mình. Đau đớn, nát vụn, tất cả mọi thứ tan tành. Niềm tin biến mất, lôi thần giờ đây, chợt hiểu ra một điều. Vivi nhắm thịt mắt, bên tai nghe tiếng xé gió lao tới của cây thương. Nghe tiếng cây thương cắm phập vào da thịt, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đau đớn. Mở mắt ra, đã nhìn thấy lôi thần khuỵu xuống. Bà à, Vivi hét lên, ngay lập tức đỡ lấy lôi thần. Ngay lúc tay Vivi chạm vào lôi thần, ngay lúc nước mắt Vivi trong vô thức rơi ra, tất cả đều tan biến. Phản bội đã không còn. Lôi thần dương mắt nhìn vào vết máu đỏ đang loang dần. Đúng rồi, ông chưa từng bán linh hồn cho ác quỷ. Linh hồn của ông vẫn là của ông. Đúng vậy, ông là con người, máu vẫn còn đỏ, chẳng phải như vậy sao? Ngón tay lôi thần lần mò lên bụng, tìm tới vết thương, cảm giác ấm nóng truyền tới đôi bàn tay run run. Ông đưa bàn tay lên ngang mặt mình. Máu, là máu, máu đỏ tươi, máu ấm nồng, mùi máu quyến rũ ác quỷ. Ông, có còn đáng là con người không? Chỉ là ngụy biện thôi. Ba, đại thiên sứ, xin người cứu ba tôi. Ba cố lên, ba sẽ không sao đâu. Vivi bên cạnh lôi thần, gào lên tuyệt vọng. Ken nằm bên dưới, nhìn cô đau xót. Pin nhìn cô, bất lực, kịch độc đã lan nhanh. Vết thương rất sâu, nhìn sắc mặt tím tá kia cũng đoán được là ai sắp tới. Gió u u thổi, làm lòng người não nề. Vivi cuống quýt nhìn ba, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Quỷ vương trên ngai lộ rõ nét khinh thường nham hiểm. Chết tiệt, làm hỏng hết kế hoạch của ông ta. Lôi thần, đừng trách ta vô tình. Đợi xong việc, ta nhất định đối xử tốt với mụ vợ ngươi. Vivi, ta xin lỗi, ta đã sai. Lôi thần đau đớn nắm chặt bàn tay Vivi. Ngay lúc này, nhất định phải nói hết với cô bé. Ba đừng nói nữa, ba nhất định không sao. Ba là ba hám lợi, là ba nghe lệnh quỷ vương. Nhưng khoảng thời gian nuôi nấng con. Ba rất vui, ba con biết ba không lừa con. Bất quá con tin ba không phải người xấu. Không, ba đích thị là người xấu. Nhưng Vivi, ba là thật lòng thương yêu con. Mẹ con trong tay quỷ vương. Con nhất định phải cứu bà. Bà là thật lòng thương yêu con. Không hề biết ba toan tính. Con hứa, con sẽ cứu mẹ, ba cố gắng lên. Win, ông làm ơn cứu ba tôi. Nhanh lên. Không kịp Vivi, có chuyện này ba muốn nói. Con nhất định phải đánh thắng quỷ vương. Con hứa ba con hứa, Vivi nức nở khóc. Lôi thần yếu ớt cười, như vậy, xem như đã an lòng. Nguyệt Lan, đời này xem như ta tạ lỗi với em. Lời đã nói, nước mắt đã rơi, gió đã thổi, máu đã khô, tất cả nhạt nhòa, hòa vào dĩ vãng, cho ta một chén vong tình thủy. Đổi lấy một đời không bi thương. Cho dù ta có uống say, cho dù tim ta có tan nát, cũng sẽ không thấy ta rơi lệ nữa. Gào khóc, tiếc nuối, Vivi ngồi đó, chỉ biết ôm xác lôi thần mà khóc. Khuôn mặt lôi thần đẫm nước mắt của Vivi. Xót xa, đau đớn, Vivi, Ken cố nhịn đau, bước tới chỗ Vivi, vết thương sau lưng dường như muốn rách ra lần nữa. Thế nhưng nào có đau bằng Vivi, trái tim trong tay đã lạnh, khuôn mặt lôi thần như điểm nét cười. Ken, Vivi ôm chầm lấy Ken, nước mắt chảy dài, cô đã ngồi bệt xuống đất tự lúc nào, nước mắt rơi lã chã. Cô không muốn, cô không cần, cô không có nghi ngờ ba cô chỉ là diễn kịch mà thôi. Ba cô cớ sao lại đối xử với cô như thế, bất quá cô dập đầu tạ lỗi với ba. Ba cô nhất định sẽ tha thứ. Ba cô nhất định sẽ tha thứ. Ba cô rất thương cô. Đứa trẻ lên hai bập bẹ gọi ba. khuôn mặt lãnh đạm có chút giật giật. Ba ba, tiếng nói non nớt, vuốt lấy tâm hồn người đàn ông trung niên. Tất cả, dường như đã bắt đầu. Nhóc con 5 tuổi, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn ba. Người đàn ông, lúc này có chút vui cười. Nét cười hiền nhậu như cười với con thơ. Nét cười xoa mát tâm hồn thơ trẻ. Ba, ba tới đón Vivi sao? Vấp một hòn đá, tiếng khóc cất lên. Ba xin lỗi Vivi, đừng khóc, bất quá ba đi mua kem cho con. Được, ba ba, đứa con gái vừa khóc nấc, giờ đây cười vui sướng. Nụ cười tinh khiết như sương mai. Hừ, các ngươi diễn trò đã xong chưa? Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, cất giọng lạnh băng. Ngươi là có ý gì? Chống ngực Ken đập thình thịch. Ý gì? Đương nhiên là đem các ngươi bắt giam. Ngươi rõ ràng đã ói. Có sao? Ta không nhớ. Ken tức run người, nắm chặt tay nhìn quỷ vương. Hắn ta là đang lật lọng. Chuyện này, mọi người có thể hay không giúp ta bảo vệ nhân gian? Ken quay lại phía mọi người. Cất tiếng trầm bổng hỏi. Mọi người chỉ đứng đó nhìn Ken. Ánh nhìn khó hiểu, ánh nhìn dán chặt vào cậu. Rồi không ai bảo ai. Tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí. Gia Triều sẵn sàng, mọi người đã làm phiền. Ken, cậu không phải đã quên chúng ta đến đây. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ken cảm động nhìn khắp lượt. Bằng hữu muôn phương, kiếp này cậu sống không uổng. Cách chương.